Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 457. Dr. Lizard. Lật xem Extremis tư liệu. Trí lực, trí nhớ đều bị cường hóa. Đọc lên đọc nhanh như gió, không có sinh vật học cơ sở. Rất nhiều địa phương xem không rõ. Nhưng là nàng phỏng chừng dựa này đó tư liệu dụ hoặc Dr. Lizard vậy là đủ rồi. Xem xét một chút Dr. Lizard cất Connor tài chính trạng huống. Vị này tiến sĩ vì nghiên cứu gãy chi trọng sinh kỹ thuật đã tiêu hết tích tụ. Trước sau tiếp thu quá 4 gia tài đoàn đầu tư. Hiện giờ hắn tìm tới coi tiền như rác là Osborne xí nghiệp. Osborne xí nghiệp gần 6 tháng cấp phòng. Thí nghiệm tài chính vẫn luôn đệ trình giảm xu thế. Có thể nhìn ra Osborne xí nghiệp đối hắn dung nhẫn độ cũng tới rồi cực hạn. Chậm chạp vô pháp lấy ra thành quả. Lại có tiền người cũng đỉnh không được. Maki, giúp ta liên hệ vị này Connor giáo thụ. Liền nói ta đối hắn nghiên cứu có điều chú ý. Hy vọng có thể cùng hắn mặt nói. Hiện giờ nàng có cũng đủ danh vọng cùng tư bản. Không cần phải đi 3 lần đến mời. Phái người truyền lời. Đối phương sẽ minh bạch nàng dụng ý. Quả nhiên. 2 giờ sau. Hào hoa phong nhã ngẫu nhiên còn hồi trường học giảng bài cất Connor tiến sĩ đi vào nàng văn. Phòng. Nghe nói bọn họ đều xưng hô ngài vì Dr. Lizard. Daisy cười hỏi, trung niên nhân lắc đầu cười khẽ, Connor tiến sĩ thích nghiên cứu thằn lằn. Cho nên ở cái vòng nhỏ hẹp đạt được Dr. Lizard tên hiệu. Trước mắt cái này ngoại hiệu trêu chọc thành phần chiếm đa số. Ai cũng không cho rằng hắn cuối cùng sẽ biến thành thằn lằn, tuy rằng bị rất nhiều vai chính trở. Thành tân thủ thôn đại boss đánh. Tựa hồ người này nghiệp chướng nặng nề khánh trúc nan thư. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Connor tiến sĩ là cái thực chính phái rất có học thức trung niên nhân, đối mặt một thân chức nghiệp. Trang Daisy hắn rất có lễ phép gật đầu. Hàn huyên 2 câu, mới tiến vào chính đề, có phải hay không Hammer công nghiệp quân sự nguyện ý đầu tư ta thực nghiệm. Hạng mục, trung niên nhân có chút gấp không chờ nổi mà dò hỏi, Hammer công nghiệp quân sự làm súng ống đạn. Dược công ty. Thị giá trị xa không bằng những cái đó công nghệ cao xí nghiệp. Nhưng là nhân loại phát triển cho tới hôm nay. Sinh sản ra bất cứ thứ gì nghiêm khắc ý nghĩa có lợi lên đều là vũ khí. Nói cách khác súng ống đạn dược công ty có được toàn ngành sản xuất chuẩn nhập cho phép chứng. Nó sinh sản bất cứ thứ gì đều phù hợp hiến pháp cùng phương pháp luật. Hiện giờ Dr. Lizard ở Osborne. Tập đoàn càng ngày càng quẫn bách. Hắn là rất vui lòng thay đổi địa vị. Đơn giản chính là phòng thí nghiệm nhà đầu tư đổi một nhà mà thôi. Không có gì tâm lý chướng ngại. Osborne cũng không ý kiến. Đây là bình thường thương nghiệp hoạt động. Daisy cười mà không nói. Nàng đem trên bàn tư liệu đưa cho Dr. Lizard xem. Tư liệu tự nhiên là Extremis. Nhưng chỉ là một bộ phận. Dr. Lizard lấy lại đây nhanh chóng lật xem. Lúc ban đầu không chút để ý thực mau liền biến thành chấn động. Daisy có thể nghe được hắn tim đập ở nhanh hơn. Hắn có thể xem hiểu. Càng có thể nhìn ra cái này virus thực tế công năng. Đây là ai nghiên cứu thành quả. Maya, Hansen, Daisy không đến mức đem người khác nghiên cứu thành quả trồng lên trên đầu mình. Điểm này điểm mấu chốt vẫn phải có. Sinh vật gen cái này vòng cũng không lớn. Dr. Lizard tự nhiên nhận thức Maya Hansen, bất quá đối phương so với hắn tiểu 10 mấy tuổi. Hơn nữa du rú trong nhà. Mỗi ngày đi theo A.I.M. điên cuồng nhà khoa học làm thực nghiệm. Ở học thuật giới xem như cái danh khí không quá lớn hậu bối, thiên tài ý tưởng. Hoàn mỹ cấu tứ, nếu cái này thực nghiệm có thể thành công nói. Dr. Lizard ở cẩn thận cân nhắc trong đó mấy cái. Trị số. Extremis ở hắn xem ra có thực nghiệm nguy hiểm, Daisy đánh gãy hắn. Cũng lấy ra Killian thực nghiệm video chung một đoạn cho hắn xem. Tiến sĩ, đã thành công, tuy rằng di chứng sẽ lớn hơn một chút, Dr. Lizard quay đầu xem một khắc sườn màn hình lớn, trong màn. Hình nữ nhân đúng là bị Daisy nhất kiếm chém rơi đầu Ellen. Bran, nàng cùng Dr. Lizard không sai biệt lắm. Cũng là cánh tay phải cắt chi, liền thấy nữ nhân tiêm vào Extremis sau không lâu. Nàng cụt tay chỗ như là bị thiêu dung giống nhau. Đại lượng cơ bắp cùng cốt cách ở nhanh chóng chồng chất. Không đến nửa phút, một đoạn hoàn toàn mới cánh tay liền dài quá ra tới. Thượng đế a, kỳ tích, mắt thấy suốt đời theo đuổi liền ở trước mắt. Cho dù Dr. Lizard liều mạng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, hắn vẫn là cầm lòng không đậu đứng lên. Trong đầu nghĩ đến rất nhiều sự, rất nhiều người. Tâm tình kích động vô pháp tự mình. Nhịn không được múa may nắm tay. Tỏ vẻ chính mình kích động tâm tình. Qua một hồi lâu hắn mới ý thức được chính mình thất thố. Quá sớm bại lộ át chủ bài. Hắn ở cùng Daisy đàm phán chung sẽ toàn diện ở vào hạ phong. Bất quá lúc này cũng không rảnh lo. Hắn biết đối phương cho chính mình xem tư liệu chỉ là một bộ phận. Hắn bức thiết mà muốn nhìn đến mặt khác bộ phận. Ngài có điều kiện gì? Cái này Extremis xác thật có ổn định tính vấn đề tồn tại. Nhưng là nó có thể cùng ta sinh vật nghiên cứu bổ sung cho nhau. Ta trước mắt nghiên cứu chính là thần lằn. Thần lằn là ta đã thấy thích ứng tính mạnh nhất sinh vật. Dùng thần lằn tế bào có thể thay thế Extremis chung không ổn định ước số. Nó ổn định tính sẽ đề cao gấp 3, bla bla nói một đống lớn. Dr. Lizard đột nhiên ý thức được một sự kiện. Cái này virus đã nghiên cứu chế tạo hoàn thành. Có hay không chính mình kỳ thật khác biệt không lớn, ổn định tính xác thật có vấn đề. Nhưng là đối với tứ chi tàn khuyết giả tới nói, bọn họ nguyện ý mạo nhất định nguy hiểm. Nếu chính mình không phải nhà khoa học nói, hắn cảm thấy chính mình cũng nguyện ý gánh vác nguy hiểm tiêm vào virus, chữa trị tứ chi dụ hoặc. Rộng lớn với gen hỏng mất uy hiếp, ngài tìm ta là muốn làm cái gì? Daisy lại lấy ra mặt khác một chồng tư liệu. Cùng Maya, Hansen điện tử tư liệu bất đồng. Lần này lấy ra tới tất cả đều là viết tay sao chép kiện. Rất nhiều ký lục đều là linh quang chợt lóe ý niệm. Không sai biệt lắm có thể nói là đông một búa tây một cây gậy. Trước sau trình tự hỗn loạn bất kham. Rất nhiều con số công thức đều không có liên hệ. Cho dù là Dr. Lizard cái này sinh vật gen học phương diện quyền uy. Thoạt nhìn đều mây mù dày đặc, bất quá quyền uy chính là quyền uy. Đứng ở người khổng lồ trên vai. Quay đầu lại xem 40 năm trước Bolivar. Charles quan điểm, Dr. Lizard nhiều ít có thể sửa sang lại ra một ít mạch lạc này đó tư liệu có một ít sai lầm. Nhưng là đại khái chính xác. Hình như là một loại độc đáo sinh vật kỹ thuật. Là người cơ kết hợp sao? Dr. Lizard vẫn là có chút ít bản lĩnh. Tuy rằng không phải chính xác đáp án, nhưng là ly đến không tính xa, Sentinel cũng có thể cho rằng là một loại người cơ kết hợp, ngài có thể xem hiểu không? Có thể ở cái này cơ sở thượng càng tiến thêm một bước sao? Đây là một quốc gia phòng ngự hạng mục chung quan trọng một bộ phận, Bolivar. Charles bút ký chung càng có rất nhiều ý nghĩ, đề cập thực tế ứng dụng rất ít, cần thiết có người có thể suy nghĩ cẩn thận hắn ý nghĩ. Hơn nữa, phải có cũng đủ học thức, kết hợp đông đảo phương diện kỹ thuật, mới có thể chế tạo ra cái loại này phẳng phất bóng đè giống nhau Sentinel, Dr. Lizard châm trước một. Fan, cuối cùng có chút giảo hoạt mà nói. Rất nhiều thực nghiệm yêu cầu ta tự mình tới làm. Ta yêu cầu hai tay, nói xong hắn ý bảo chính mình kia bị cắt đứt cánh tay phải, đương nhiên có. Thể, Daisy thực sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Dr. Lizard vì nàng nghiên cứu Sentinel sinh vật gen bộ phận. Mà nàng thù lao chính là Extremis tư liệu cùng nghiên cứu tài chính. Bằng. Hết chương.